Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, cảm ơn các ngươi, Vu Cẩn lần thứ hai mở miệng. Thong thả mà thành khẩn, ta sẽ tiếp tục đứng ở cái này sân khấu thượng, thiếu niên lui về phía sau nửa bước. Tay phải đặt ngực trái, hướng dưới đài khom lưng chí tạ, dưới đài một cái chớp mắt oanh động. Tình võng đồng bộ phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn chợt bùng nổ. Tiểu Vu a, ngọa tào hảo liễu, mama thích ngươi a. Khom lưng đã lâu xào gà cảm động. Mama không cần ngươi cảm tạ, chỉ nghĩ ngươi quá hảo hảo nha. Từ thuần nhan cơm bị thác nhập hố, linh cơ sở một chút bổ trốn sát tú. Như vậy vừa nói mới nhớ tới, nguyên lai đều tam, cái, nguyệt. Khẽ meo meo nói một câu, kỳ thật đều ngượng ngùng đem chính mình trở thành trốn sát tú người xem. Bởi vì thi đấu hiểu biết quá ít, chiến đội tuyển thủ cũng hiểu biết quá ít. Bất quá, chúng ta Tiểu Vu nhất định sẽ xuất đạo, nhất định sẽ đánh tinh tế lích, mà liền sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Về sau liền nói, xem, cái kia lích MVP, ta từ hắn luyện tập sinh thời điểm liền bắt đầu phấn lạp. Trên đài, ứng tương tương cười tủm tỉm tiếp đáp lời ống, đưa cho vệ thời trước hơi hơi sửng sốt, nam nhân so Vu Cẩn sau đó nửa bước, tầm mắt từ đầu đến cuối động lại ở thiếu niên thẳng thắn trên sống lưng. Ứng tương tương đóng phim nhiều năm, đối biểu tình, ánh mắt nghiên cứu thông thấu, ở mỗi trong nháy mắt thậm chí tưởng chính mình nhìn Lemony chờ cơ vị hướng vệ tuyển thủ ngắm. Nhìn khi, nàng nhìn chăm chú nhìn lại. Lúc này mới xác nhận là ảo giác, huyết cắp cầm trên tay một sấp tuyển thủ bình chắc biểu. Vốn nên định liệu trước, đối mặt vệ thời cũng là nghẹn lời. Không ngừng người xem, PD, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ có vị này tuyển thủ tồn tại. Tựa hồ duy nhất có thể phân tích chính là gần nhất một hồi vòng đào thải chung có thể đếm được trên. Đầu ngón tay màn ảnh, hắn lại nhịn không được nhìn mắt vệ thời. Tam chàng vòng đào thải chung đẳng cấp vững bước bay lên. Thực lực ngoài dự đoán mạnh mẽ, đầu phiếu xếp hạng càng là ở trong một đêm tiêu lên tới tiếp cận trước 10. Hắn thậm chí không nghĩ ra người này là tới làm gì. Một bên bạc chuyện hỏa mí mắt nhảy dựng, trong lòng oán niệm thiếu chút nữa ngưng tụ thành thực chất. Huyết cáp chỉ có thể bộ cái kịch bản khuôn mẫu, vệ tuyển thủ chăm chỉ nỗ lực, thực lực cường ngạnh. Kiên định hăm hở tiến lên, từ D tấn trước đến B cộng, là vô số mồ hôi đổi lấy vất vả cân cu thành quả. Hy vọng đại gia hướng vệ tuyển thủ học tập, ngồi ở dưới đài luyện tập sinh nhóm sôi nổi mộng bức. Học tập cái gì? Học tập trốn học, cũng may ứng tương tương thực mau tiếp nhận đề tài. Vị này nữ đạo sư am hiểu sâu người xem tâm tình. Vệ tuyển thủ cùng Vu tuyển thủ quan hệ thực không tồi. Hậu trường, đạo bá bình tĩnh rửa sạch làn đạn, không cần xem cũng biết thổi qua một mảnh UO. 66.666, Vu Cẩn lại tim đập ra tốc, một mặt lặp lại báo cho chính mình không thể biểu hiện cùng đại lão quá thục. Đại lão đã hạ mình hàng quý cùng chính mình sao CP. Làm tiểu đệ hẳn là giữ gìn đại lão danh dự, không thể làm người xem hiểu lầm, ở Vu Cẩn do dự đương khẩu. Vệ thời lưu loát gật đầu, không tồi, dưới đài lại là một mảnh ngao ngao gọi bậy. Ứng tương tương ái muội trêu ghẹo, mọi người đều biết, các ngươi là ở mẫu chương bài tarot phó bản nhận thức. Hiện tại là cùng trường, không biết có hay không hứng thú hướng càng sâu trình tự phát triển. Đang ở hậu trường quan khán tiết mục PD thiếu chút nữa không đi tàn thuốc ăn vào trong miệng. Phải biết sao CP muốn ở cố ý vô tình chi gian. Một khi làm rõ, tuyển thủ hoặc là nghẹn lời hoặc là sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà người xem nhiệt tình đã là bị ứng tương tương một câu khơi mào. Trên đài, vệ thời hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Vu Cẩn, nam nhân biểu tình bất biến, trong mắt cùng loại hỏi ý, phòng phát sóng trực tiếp nội, nguyên bản lung tung rối loạn làn đạn một đốn. Từ từ, vì cái gì xem Tiểu Vu, tạ y và thăng thăng đô la, đây là ta tưởng thâm nhập phát triển, nhưng là muốn xem Tiểu Vũ ý tứ, sao? Ngoại tào ta cũng cho rằng, thật sự, trên lầu SSS, hẳn là, vấn đề này ta đáp không tới. Chính ngươi đi lấy microphone ứng phó cái kia nhàm chán nữ đạo sư. Vệ Tuyển Thủ, Nga, vệ ca thỏa thỏa nhi lãnh khóc boy a. Thượng vị giả khí thế 10 phần, một ánh mắt các ngươi như thế nào đọc ra nhiều như vậy tự. Sóng điện não a, đừng quên thi đấu hắn hai cũng là sóng điện não giao lưu. Liền, một câu không nói, lấy thương thanh chàng hô hô. Ngươi xem, Tiểu Vu thật sự đi lấy microphone. Ở Vu Cẩn mở miệng phía trước, ứng tương tương rốt cuộc nói xong kia nửa câu lời nói. Không biết có hay không hứng thú hướng càng sâu trình tự phát triển. Tỷ như tương lai đồng đội, nguyên bản lo lắng thấp thỏm lo lắng Vu Cẩn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, tốt xấu là chịu quá chuyên nghiệp idol huấn luyện. Nâng lên microphone liền bắt đầu thành thạo ứng đối. Làn đạn có vài giây mộng bước, ít khi rốt cuộc cảm khái. Mà chứng, quả nhiên là dự kiến bên trong. Này xác thật là pro sân tú. Không phải một vòng tình lữ tóc sừng anh. Cho nên vệ tuyển thủ thật là ở ý bảo Tiểu Vu lấy microphone. Không phải, nhưng vì cái gì chỉ là lấy cái microphone, ta lại đột nhiên tim đập ra tốc làm sao đây? Ta có phải hay không choáng váng? Hai người kia đứng chung một chỗ, gì đều không làm ta đều có thể xem một ngày, chính là thực. Ngọt, a, vệ tuyển thủ một ánh mắt, Tiểu Vu liền xẹt đi lên nói tiếp ống. Còn có vi biểu tình nha, ta đối toàn thế giới không hề hứng thú. Trước đoàn tổng liền vì đứng ở bên cạnh ngươi nhìn ngươi. Che ngược, vi cân cả đời đầy. Xứng vẻ mặt cộng một. Trên đài, hai người phỏng vấn kết thúc. Đổi tình nghi hai gã tuyển thủ lên sân khấu. Truyền phát tin quảng cáo khoảng cách. Giữa sân không thu âm. Không đếm được người xem ở hô to idol hoặc là CP. Ngay cả hạ microphone huyết cáp đều liên tục cảm thán. Hảo hảo thi đấu, phải đối đến khởi fan duy trì biết không? Hiện tại tiểu fan thật nhiệt tình a. Nhớ năm đó chúng ta khi đó, bạc chuyện hòa rốt cuộc nhịn không được nhìn thoáng qua vệ thời. Nhiệt tình, a, cái gì kêu nhiệt tình? Dưới đài fan ngàn dặm xa xôi mua vé máy bay lại đây tiếp ứng. Nhất định vô chi vô giác. Trên đài mẹ nó mới là nhất điên cuồng fan cuồng, cùng phi, cùng hoạt động, cùng tiết mục, nắm chặt hết thảy cơ hội dắt idol tay nhỏ. Này mẹ nó còn tự mình lên sân khấu cùng idol xào CP. Này không phải nhiệt tình tiểu fan, fan nào có như vậy bạo lực, Nga đây là phấn vòng u ác tính. Bạc chuyện họa ở trong lòng bốc chửi thầm. Thình lình đạo bá điều chỉnh trạm vị. Vu Cẩn vệ thời cần thiết có một người đứng ở bạc chuyện hòa bên người. Bạc chuyện hòa vèo một chút hướng Vu Cẩn tới gần làm chuẩn. Chút nào không dám tới gần phấn vòng u ác tính phạm vi 3 mét. Rốt cuộc, tưởng chính mình đường đường chính chính ngân ti quyển thủ tịch luyện tập sinh kiêm quân dự bị. Liên cái fan cuồng đều đánh không lại. Ủy khuất, quảng cáo kết thúc, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Còn thừa tuyển thủ theo thứ tự ngồi xuống, phỏng vấn hợp quảng cáo chiếm cứ đoàn tổng non nửa, ngay sau đó là vở kịch lớn bắt đầu, cơ quan chuyển động, sân khấu tự bên cạnh đến trung ương rơi xuống, lộ ra đen xì 0.6 hecta to lớn giàn giáo. Tiện đà cái gọi là đoàn tổng tiểu trò chơi cảnh tượng chậm rãi dâng lên. Người xem tức thì phấn khởi. Hút kim vô số pro sân tú từ trước đến nay có gan ở sân thi đấu tạp tiền. Ngay cả đoàn tổng cũng không ngoại lệ. Nhân công ghép nối núi đá, cây cối, con sông chung bố trí viết ra từng điều cọc lưới sắt. Phòng đổ bộ cọc trại, chiến hào, mục tiêu xác định địa lôi khu cùng tam giác trùy chờ các loại chiến thuật chướng ngại vật. Các kiểu nhan sắc cờ màu cắm trên bản đồ các nơi. Liên tuyến loanh quanh lòng vòng. Định hướng Việt giã, Vu Cẩn hơi nhẹ nhàng thở ra, này trương bản đồ là loại nhỏ định hướng Việt giã hơi co lại. Cất chứa 20 danh tuyển thủ không nhiều không ít, chẳng qua cùng bình thường huấn luyện so sánh với cá nhân tái biến thành tổ đội tái, gia tăng rồi đối kháng phức tạp độ, quy tắc hẳn là biến động không lớn. Các tiểu đội trên bản đồ Trung Anh dũng rút ký, quy định thời gian thu hoạch cờ màu số lượng nhiều nhất giả thắng lợi. Chẳng qua, từ người xem hoan hô cùng cười vang thanh phỏng đoán, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Bên cạnh, Caesar xoay người một nhìn, kêu kêu quát quát mở miệng. Cái gì ngoạn ý nhi? Như thế nào cái cách giải quyết? Vu Cẩn nghe vậy cảnh giác quay đầu lại. Phía sau màn hình ảo, nguyên bản tuần hoàn truyền phát tin ngoài lề bị một đại đoạn tự thuật thay thế. Ngoặc kép, Grosson tú đoàn tổng tiết mục ngắn, tình cảm mãnh liệt bắn nhau. Hai người kết đội, định hướng Việt dã, người họa ta đoán, đỉnh trái cây, người gỗ, xuyên qua hỏa lực tuyến, quyết chiến trị áp bản. Vu Cẩn, ngoặc kép, bên cạnh, tiểu biên đạo ôm một đống súng bắn nước cho mỗi đội phân phát. Tuân thủ quy tắc, bị súng bắn nước đánh trúng. Chính mình mấy chục giây không được nhúc nhích. Số nhanh muốn phạt lá cờ. Được rồi, súng bắn nước muốn cái gì nhan sắc chính mình chọn. Bạc chuyện hòa không chút do dự ghê tởm Caesar. Phấn hồng, chúng ta đội muốn phấn hồng. Caesar kinh giận, ta sát, tá y xa xa cảnh cáo. Caesar, Vu Cẩn chạy nhanh cầm hai thanh súng bắn nước, màu đen đưa cho đại lão. Tổng nghệ tiết mục ngắn quy tắc tùy ý. 20 danh tuyển thủ tùy tiện chạm chạm liên chuẩn bị xuất phát. Màn hình ảo thượng biểu hiện các tổ đến kỳ số lượng. Lúc này phân biệt vì không. 3 phút sau, hai người đồng thời đứng ở đầu phát điểm thượng. Nơi xa là người xem hưng phấn thanh triều. Gần chỗ là hái được mạch Caesar bạc chuyện hòa tình cảm mãnh liệt lẫn nhau phun. Thi đấu còn có 20 giây bắt đầu. Tắt ánh đèn hạ, cảm quan bị phóng đại đến mức tận cùng. Vu Cẩn có thể rõ ràng cảm giác được vệ thời liền đứng ở bên cạnh. Nhỏ hẹp không gian nội hô hấp dây dưa. Vu Cẩn trong đầu thời khắc cảnh cáo. Tuyệt không có thể ở trước màn ảnh biểu hiện quen thuộc. Không thể cấp đại lão tăng thêm phiền toái. Tiểu viên mặt làm như có thật bản khởi. Bưng lên súng bắn nước một cái chớp mắt gặp phải đại lão khuỷu tay. Nam nhân mặt vô biểu tình, khuỷu tay như có như không hồi cọ. 15 giây, Vu Cẩn cảm thấy, hiện tại hẳn là có thể xem đại lão liếc mắt một cái. Không đối vừa rồi mới xem qua. 10 giây, vừa rồi, đã qua. Tính lại chờ 5 giây. 5 giây, Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu. Vệ thời nhìn về phía bưng súng bắn nước thiếu niên. Đồng tử băng tuyết chợt rung, ánh đèn theo thứ tự thắp sáng. Thi đấu mở ra, chương 77 quả xoài nửa hecta chi cự thi đấu địa hình chợt rộng thoáng. Định hướng Việt dã, căn cứ tuyển thủ đối bản đồ, phương vị phán đoán rút kỳ tỷ số, là khởi nguyên với thể thao quân sự cạnh kỹ vận động. Vu Cẩn ngưng tụ lại ánh mắt, ở đầu phát điểm bốn phía đối chiếu bản đồ tiến hành tóm tắt mục tiêu xác định. Tầm nhìn trên mặt đất hình phập phồng chỗ nấn ná. Thính giác bị phóng đại đến mức tận cùng, con sông chảy xiết ở vào 30 mét ở ngoài, mương máng, độ dốc tuyến cùng đường mức từ địa hình trung trừu tượng mà ra. Nhanh chóng tụ tập thành mà tiêu mô hình, cùng vài phút trước chậm rãi bay lên Việt dã bản đồ khấu hợp đối ứng. Ít khi, Vu Cẩn chuyển hướng vệ thời, báo suất tinh chuẩn phương vị, chúng ta ở N16, W2, chủ trì trên đài. Ứng tương tương vui tươi hớn hở thống kê, đa số tuyển thủ đều ở 2 phút nội hoàn thành bản đồ mục tiêu xác định. Nhanh nhất chính là Tiểu Vu cùng Ngụy Diễn hai tổ, dưới đài. Bị thập cầm vi cân xử lý tà giáo vi cân phấn sôi nổi tỏ vẻ đau lòng. Huyết cáp cầm lấy microphone giải thích, dã ngoại bản đồ mục tiêu xác định chủ yếu căn cứ tuyển thủ ký ức. Mượn tuyến cùng mượn Demony Ngụy Diễn tuyển thủ kinh nghiệm phong phú. Tiểu Vu tính lực siêu quần, kết quả cũng không ngoài ý muốn ứng tương tương biết. Trêu ghẹo, ta nhớ rõ có người xem đánh giá. Vô luận bất luận cái gì thi đấu đều có thể bị Tiểu Vu đánh thành toán học khảo thí. Bất quá, lần này cảnh tượng xa xa không có đơn giản như vậy. Huyết cáp đạo sư, người đoán ai sẽ nhổ đệ nhất mặt ký. Ngoặc kép, hết chương.